Chương 68, Phú Thiếu bạn gái trước, 68. Lục Kỳ coi là, chỉ cần Đường Quả không còn xuất hiện ở trong nước, nàng liền sẽ một mực xuôi gió xuôi nước. Không, Dư A theo hiện nay nàng là Lãnh gia người thừa kế duy nhất phu nhân, coi như Đường Quả xuất hiện lần nữa, nàng cũng không sợ. Nàng ở đây suy nghĩ Đường Quả, Đường Quả lại tại nước ngoài hỏa. Truyền đến quốc nội tin tức, luôn luôn muốn chậm như vậy một chút điểm. Nhưng tin tức chỉ cần truyền về, liền sẽ cấp tốc lan tràn đến từng cái địa phương. Đường Quả ở nước ngoài mở 5 tràng buổi hòa nhạc, khiến cho nàng danh tự chân chính hỏa khắp toàn thế giới. Nước ngoài âm nhạc trên bảng trước mấy tên, đều là nàng ca. Lục Kỳ biết tin tức này, chính là nàng tại chuẩn bị trận đầu buổi hòa nhạc thời điểm. Đây là nàng chờ đợi hồi lâu sự tình, xuất đạo nhiều năm, nàng rốt cục có tư cách mở buổi hòa nhạc. Đối lần này buổi hòa nhạc, nàng phi thường nghiêm túc. Không muốn, lúc này, Đường Quả nóng nảy toàn thế giới tin tức truyền về. Càng không tốt là, Đường Quả muốn về nước. Cao y củ ổ y cu nở dê tin tức xấu là, Đường Quả muốn ở trong nước mở cuối cùng một tràng buổi hòa nhạc, đồng thời tuyên bố buổi hòa nhạc lui ra giới âm nhạc. Tin tức này tản bộ đi ra, chấn kinh toàn thế giới. Trên thế giới này rất làm giận là cái gì không thể nghi ngờ là, ngươi hạnh gian khổ khổ đạt tới mục đích thời điểm, có một người tiêu sái đạp ngươi cái mục tiêu này, không chút do dự nhảy xuống. Ngươi chỗ quý trọng, là người khác không thèm để ý ngươi suốt đời truy cầu, nhưng thật ra là người khác ném đi không muốn. Làm giận không làm giận hiện tại, Lục Kỳ chính là như vậy tâm tình. Để Lục Kỳ tâm tình tốt một chút là, Đường Quả buổi hòa nhạc ngày tháng là tại ngày 9 tháng 9, chính là Đường Quả sinh nhật. Mà nàng là tại tháng 10, cả hai chênh lệch một tháng, đối nàng không có quá lớn ảnh hưởng. Chỉ tiếc, nàng nghĩ đến quá đẹp tốt. Làm Đường Quả muốn mở cuối cùng một tràng buổi hòa nhạc tin tức đi ra, rất nhiều, cho dù là Lục Kỳ fan hâm mộ, vô ý thức quên có Lục Kỳ một người như vậy, tất cả đều chạy Đường Quả buổi hòa nhạc vé vào cửa đi. Đường Quả còn tại trên máy bay, nàng ngẩng bồ liền đã bạo tạc. Fan hâm mộ chú ý vấn đề, cơ hồ là hỏi Đường Quả vì sao lại đột nhiên tuyên bố lui ra giới âm nhạc. Bọn hắn không thể lý giải, nhà bọn hắn yêu đậu tại hỏa khắp thế giới thời điểm, vì sao lại đột nhiên tuyên bố lui ra. Fan hâm mộ còn kết đội kháng nghị Đường Quả quyết định, Đường Quả ngẩng bồ không có trả lời, bọn hắn liền đi view ngọc ngẩng bồ. Vũ Ngọc Cu nở dê không làm đáp lại, bọn hắn liền đi Tinh Vân Âm Nhạc Quan Bác xuống nhắn lại. Tinh Vân Âm Nhạc Quan Bác có thế qua nở không được Đường Quả, chỉ có thể biểu thị, đây là nghệ nhân chính mình quyết định, còn phơi ra lúc trước cùng Đường Quả ký kết hiệp ước, niên hạn đúng lúc là năm nay. Coi như bọn hắn đáng tiếc Tinh Vân Âm Nhạc hội mất đi như thế một vị không quản là nhân khí, còn là thực lực đều đạt đến đỉnh điểm ca sĩ. Nhưng bởi vì cái này người là Đường Quả, bọn hắn liền một câu giữ lại lời cũng không dám nói. Đang mở fan hâm mộ phát hiện liền là Tinh Vân Âm Nhạc cũng không có cách nào ngăn cản Đường Quả lui ra giới âm nhạc, cuối cùng nhớ tới còn có Trần Việt Sinh. Sinh sinh, ngươi khuyên nhủ nhà chúng ta Quả Quả đi, nàng muốn vứt bỏ chúng ta. Sinh sinh, ngươi cùng Quả Quả là bạn tốt ta ngươi như vậy thưởng thức có tài hoa, lại chuyên chú nàng, lúc này, ngươi có thể đứng ra. Khuyên nhủ nàng sao? Trần Việt Sinh nhìn xem phía dưới đều là fan hâm mộ tội nghiệp khẩn cầu, khóe miệng hiện hiện một vòng cười khổ. Trần Việt Sinh cuối cùng không có cách, chỉ có thể phát một câu, thật xin lỗi, các vị, nếu như cái này thật là tiểu quả quyết định, ta cu nở dê ngăn cản không được. Hiện tại, ta cu nở dê rất mê hoặc, nàng vì sao lại đột nhiên lui ra. Các ngươi không nên gấp gáp, hết thể chờ hắn trở lại, hỏi lại hỏi nàng.